Triệu Nguyệt thầm nghĩ, tiểu thư nói quả nhiên không sai, thực sự có người ở trong hậu viện. Trong lòng nàng cười lạnh, nói, các ngươi là loại người nào? Vì sao La Y cầm kiếm đứng ở cửa hoa viên? Đây là Tề quốc công phủ, cũng dám ở trong này động đao động thương, không muốn sống nữa sao? Kẻ kia giọng nói lạnh tanh, không có chút cảm tình nào, thuộc hạ phụng mệnh lệnh thái tử, gác tại hoa viên, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Triệu Nguyệt biến sắc, lập tức rất nhanh nói, mệnh lệnh thái tử. Thái tử điện hạ vì sao lại ra mệnh lệnh như vậy? Kẻ kia cười lạnh một tiếng, không trả lời. Triệu Nguyệt lại hỏi thêm một câu, kiếm của đối phương đã đặt trên cổ nàng, không cần người hồ ngôn loạn ngữ. Nếu muốn sống, ngươi nên trở về yến hội, nếu không chớ trách ta đao kiếm vô tình. Triệu Nguyệt phảng phất như kinh ngạc quá độ, lùi lại ba bước, xoay người liếc mắt đánh giá tên này. Nhìn về phía sau hắn còn thấy một loạt binh lính, ánh mắt như hạt châu vừa chuyển, dưới chân dừng lại một chút, rất nhanh đã xoay người trở lại đến bên cạnh Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thấy nàng vừa đi đã trở lại, không khỏi thấp giọng nói, sao lại thế này? Triệu Nguyệt ghé sát tai nàng, nói nhỏ, tiểu thư đoán không sai, thái tử điện hạ quả nhiên đã ra lệnh cho quân sĩ bảo vệ trong hoa viên, nô tỳ không thể ra ngoài được. Căn cứ vào võ công của Triệu Nguyệt, nếu muốn ra khỏi hoa viên dĩ nhiên sẽ không khó, nhưng nếu nàng làm như vậy, chẳng khác nào gây xung đột cùng người của thái tử. Lý Vị Ương hiểu rất rõ, thái tử sau lưng phái người canh giữ ở cửa hoa viên tất nhiên là muốn hành động, Tề quốc công hiển nhiên cũng có cảnh giác, nên mới phân phó Quách Đôn đi ra cảnh báo cho Lý Vị Ương. Chẳng qua, Tề quốc công phát giác hơi chút chậm, Lý Vị Ương cười nhẹ, thần sắc ung dung, phân phó Triệu Nguyệt, nói, nếu không cho ngươi đi ra ngoài, vậy gây náo loạn cho ta, để tất cả mọi người nhìn thấy thái tử sở tác sở vi. Sau đó, tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm việc. Triệu Nguyệt nghe đến đó, lập tức hiểu được, nàng mỉm cười nói, vâng, nô tỳ sẽ đi ngay. Nói xong, nàng lại một lần nữa xoay người rời đi. Quân sĩ kia lần này vẫn chắn trước cửa, đột nhiên nghe thấy Triệu Nguyệt kêu to lên, ai nha, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao các người lại ra tay với ta? Mọi người nghe tiếng kêu, nhất tề nhìn về hướng cửa hoa viên. Quân sĩ kia trên mặt nhất thời trắng bệch, tức giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Triệu Nguyệt bộ dáng hoa dung thất sắc, chạy nhanh vào bên trong hoa viên, quân sĩ kia vội vàng rút kiếm ngăn nàng lại. Nhưng thân thủ Triệu Nguyệt làm sao hắn có thể ngăn cản được. Trong giây lát, nàng vung tay áo, ngã xuống nền hoa viên, sau đó gục dưới chân Lý Vị Ương, nói, tiểu thư, người xem. Lý Vị Ương nhìn nàng, giọng lạnh lùng nói, tiện tỳ này, sao có thể thất lễ trước mặt mọi người như vậy, không nhìn thấy nhiều khách quý như vậy đang ẩm yến sao? Nói tới đây, thái tử, Tề quốc công, Tĩnh Vương cùng Thái Giám tuyên chỉ đã đi ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, thái tử sắc mặt lập tức có điểm không đúng. Triệu Nguyệt dùng tay áo che mặt, giống như bị ủy khuất, nói, tiểu thư, nô tỳ phụng lệnh người, mang thọ lễ đã chuẩn bị tới để mọi người thưởng thức, ai ngờ bị quân sĩ này ngăn cản, hắn động thủ trước không nói, còn nói là thái tử điện hạ ra lệnh cho hắn trấn thủ trước cửa hoa viên, không cho phép kẻ nào ra vào. Chưa kịp phân trần, tiểu thư xem, hắn đã ra tay với nô tỳ rồi. Nói xong Triệu Nguyệt vừa lật cổ tay, lộ ra vết thương trên mu bàn tay. Dựa theo võ công của quân sĩ kia, đương nhiên không làm thương tổn nàng, đây là nàng cố ý lưu lại, chứng cớ. Lý Vị Ương nghe vậy thì nhẹ nhíu mày, lập tức nhìn về phía thái tử, nói, điện hạ, ngài sao có thể để quân sĩ hành hung người ở đây? Thái tử lạnh lùng nhìn thoáng qua quân sĩ kia, người nọ lập tức quỳ rạp xuống đất, thỉnh thái tử điện hạ thứ tội, thuộc hạ làm việc không tốt. Thái tử phất phất tay, nói, thôi, lui xuống đi. Tề quốc công thấy như vậy, trong lòng đã chứng minh được dự cảm xấu vừa rồi, không khỏi nhíu mày nói, thái tử điện hạ, ngài hôm nay tới ẩm yến, vì sao lại dẫn nhiều binh lính đến như vậy? Vì sao lại ngăn trước cửa hoa viên không cho người ra vào? Đây là đạo lý gì? Thái tử mỉm cười, vừa rồi chỉ là phép thử. Nếu trong lòng các ngươi không có quỷ, làm sao phải sợ hãi bất an như thế? Trong lòng hắn càng khẳng định Quách Diễn đang được che giấu ở Quách gia, quyết định chủ ý muốn điều tra. Trên mặt ung dung nói, Tề Quốc công không cần kinh hoàng, thật sự là vừa rồi ta được người khác tấu, nói thích khách xâm nhập Tề Quốc công phủ. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhất là các tiểu thư nũng nịu vẻ mặt thất sắc. Lập tức có người truy vấn, nói, Thái tử điện hạ, thích khách thật sự đang ở đây sao? Thái tử gật gật đầu, vẻ mặt lo lắng, đương nhiên, có người nhìn thấy thích khách trèo tường lẻn vào Tề Quốc công phủ, cho nên ta mới phái nhiều hộ vệ canh giữ ở cửa hoa viên như vậy, không cho người lạ ra vào. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, AZA, nói như vậy, Thái tử điện hạ sai người canh giữ ở cửa, là để bảo hộ chư vị ở đây rồi. Thái tử trên mặt cười cười, bất động thanh sắc nói, đương nhiên như thế, dù sao đây cũng là thọ yến của Trần Lưu công chúa, ta muốn bắt thích khách, lại không được quấy nhiễu chư vị, cho nên mới cần nhiều người canh giữ ở cửa hoa viên, thứ nhất là phòng bị thích khách, thứ hai, cũng muốn tìm kiếm cơ hội bắt được hắn. Lý Vị Ương ánh mắt như băng như tuyết, nói, nếu thái tử đã nói vậy, chẳng biết có để tứ ca ta trở vào hoa viên hay không. Vừa rồi Lý Vị Ương đã nhận được tin tức, Quách Đôn muốn rời khỏi hoa viên từ cửa sau, lại bị người của thái tử giữ lại. Quả nhiên có thể nói là chuẩn bị chu đáo, không cho phép bọn họ truyền tin tức ra ngoài. Mọi người vừa nghe, trên mặt đều ra vẻ giật mình, vừa rồi tứ công tử vội vã ra ngoài, không phải đến sương phòng bên cạnh thay quần áo sao? Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn lại, thái tử cười nói, tứ công tử vừa rồi uống hơi nhiều, ta mới sai người đi theo giúp đỡ hắn, cũng không làm gì hắn cả. Nếu Quách tiểu thư không tin, đại khái có thể đến sương phòng nhìn xem, có đúng là tứ công tử đang nằm ngủ nơi đó hay không. Lý Vị Ương không tin lý do này, Quách Đôn căn bản không uống rượu. Hắn chỉ mượn cơ hội chạy về hậu viện báo tin, nhưng những lời này nhiên không thể nói ra trước mặt mọi người được. Lý Vị Ương không nói gì, chỉ nghe thấy Quách Trừng mỉm cười nói, thái tử thật có ý tốt, Quách gia xin ghi nhận, chẳng qua nếu thực sự có thích khách, đương nhiên nên để hộ vệ phủ chúng ta truy tìm, thái tử là khách, không cần ngài phải hao tâm tổn sức. Thái tử thở dài nói, người bị thương là hoàng đệ của ta. Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tam công tử không cần khách khí. Lý Vị Ương nhìn thấy tình hình này, biết thái tử là đã hạ quyết tâm muốn điều tra. Chẳng qua, nàng đang muốn đối phương bước vào cuộc. Lúc này nhìn thoáng qua Tề Quốc công, sau đó trầm giọng nói, điện hạ muốn như thế nào đây? Thái tử làm ra vẻ mặt khó xử, nói, nếu thích khách xuất hiện tại Quách phủ, đương nhiên phải điều tra toàn bộ Quách phủ một lần. Chẳng qua đang là thọ yên của Trần Lưu công chúa, ta thật sự không đành lòng phá hỏng. Hắn nói xong, bên cạnh lập tức có người nói, thái tử điện hạ, chóc nạ thích khách cũng là vì an toàn của mọi người, nếu để hắn ở lại Quách gia mới đúng là làm thương tổn đến Trần Lưu công chúa, không bằng ngay tại Quách gia điều tra một phen, vĩnh trừ hậu hoạn. Hắn nói như vậy, lập tức có không ít người đứng lên hưởng ứng, cũng rất dễ dàng lý giải. Dù sao cũng là nhà của người khác, điều tra cũng không có gì to tát, nếu thích khách thật sự đang ở Quách phủ, bọn họ mới có nguy hiểm. Tề Quốc công trong lòng căng thẳng, hắn biết thái tử đến là vì cái gì, cũng đoán được Tấn Vương Điện Hạ gặp chuyện cùng thích khách trốn trong Quách phủ có liên hệ. Nói như vậy, thái tử Điện Hạ là muốn dẫn người điều tra Tề Quốc công phủ, ta nói không thể có được không? Thái tử Thường Thị Nguyễn Tiêu Sơn cười nhẹ, nói, Tề Quốc công trung quy không có lý do chứa chấp thích khách chứ. Chẳng lẽ ngài cùng hắn có cấu kết sao? A, khó trách đầu tiên thích khách ra tay ám sát ngay trước cửa Tề Quốc công phủ, sau đó lại trốn vào trong phủ, thật sự là thật không ngờ. Hắn nói còn chưa xong, đã bị Quách Trừng đưa tay cắt đứt, nói, mời ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm, Tề Quốc công phủ quả quyết không cấu kết cùng thích khách. Thái tử lớn tiếng nói, như thế rất tốt, không bằng xin mời tam công tử chứng minh cho mọi người, Quách gia cùng việc này không có quan hệ đi. ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt người Quách gia, trong đó có hoài nghi, khủng hoảng, cùng với ác ý không thể phỏng đoán. Ánh mắt như vậy, không khỏi làm cho người ta như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Trần Lưu công chúa chậm rãi đứng lên, bà đã hiểu rõ tất cả, lúc này không khỏi nhẹ giọng thở dài. Nếu Quách gia kiên trì không cho người điều tra, chính là chiếu cáo cho mọi người biết, việc ám sát Tấn Vương cùng bọn họ có quan hệ. Nhưng nếu để hắn điều tra, tương đương với việc không duyên cớ nộp mạng Quách Diễn cho đối phương. Quách Diễn nay vẫn là khâm phạm, Quách gia chứa chấp hắn, so với việc chứa chấp Thích Khách còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Thái tử lần này quả nhiên đã bàn tính rất kỹ. Trần Lưu công chúa đang muốn mở miệng nói, chợt nghe thấy Lý Vị Ương ngữ điệu thong thả, nói, nếu Thái tử Điện Hạ lo lắng đến an toàn của mọi người như vậy, vậy không ngại kiểm tra cẩn thận một chút, cũng để mọi người an tâm. Thái tử nghe xong những lời này, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Lý Vị Ương hoàn toàn không thèm để ý, lập tức hắn nhìn chằm chằm đối phương, cơ hồ nghĩ đến Lý Vị Ương đã thiết kế bẫy. Nhưng nghĩ lại, Quách Diễn nay đã ở trong Quách phủ, Lý Vị Ương sở tác sở vi chỉ sợ là muốn khiến mình sinh nghi, không dám tùy tiện điều tra. Hắn nghĩ rõ ràng, giọng lạnh lùng nói, nếu Quách tiểu thư đã đồng ý, vậy bắt đầu điều tra đi. Trên thực tế, trước lúc Thái tử cùng người Quách gia nói chuyện, binh lính của hắn đã vọt vào phía sau viện, hộ vệ Quách phủ phụ trách trông coi cửa chính nghiêm ngặt, tuyệt đối không rời khỏi vị trí. Tên binh sĩ cầm đầu ra lệnh một tiếng, tốp binh lính liền rút trường kiếm cùng nhóm hộ vệ khoa tay múa chân. Hai bên lập tức chiến đấu ngay tại chỗ, các tỳ nữ sợ tới mức kêu la thất thanh, có người còn té xỉu xuống đất. Thái tử dù sao sớm đã có chuẩn bị, những binh lính kia sau khi vượt qua vòng bảo vệ thứ nhất, liền không kiêng nể gì tiến thẳng vào hậu viện Quách gia điều tra. Những người này không quan tâm, nhìn thấy người đều giữ lại điều tra, hoàn toàn không rõ mục đích đang tìm kiếm cái gì trong viện, thậm chí ngay cả chỗ ở của kẻ dưới cũng không buông tha. Một tỳ nữ áo lam chờ đã lâu ở hậu viện, thấy thế bước nhanh tới chỗ quân sĩ cầm đầu, thấp giọng nói, quân gia, ta biết Thích Khách các người muốn tìm ở nơi nào. Binh sĩ nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt ngưng tụ lại, tỷ nữ này đúng là Phúc Nhi, tỷ nữ bên người Quách gia nhị thiếu phu nhân Trần Băng Băng, nàng hẳn là đã theo Trần Băng Băng cùng về nhà mẹ đẻ, hôm nay nàng lấy cớ đưa thọ lễ Trần gia vào Quách phủ từ cửa sau. Các tỷ nữ cùng nhóm ma ma nhìn thấy Phúc Nhi dẫn đường cho tốt binh lính, sắc mặt đều thay đổi, không thể tưởng được Phúc Nhi lại làm ra chuyện phản bội gia chủ như thế này. Phúc Nhi cũng không để ý đến những người khác đang trợn mắt nhìn nàng, một đường dẫn tốt binh lính đi đến hậu viện, phía sau là một tiểu viện, hai bên là rừng trúc rậm rạp, trước sau chỉ có ba gian phòng dùng để ở, thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Một binh lính lớn giọng quát, nhà đầu kia, sao lại dẫn chúng ta đến đây, nơi này chúng ta đã tra xét rồi. Phúc Nhi cười lạnh một tiếng, đi đến phía sau núi già, vách tường đột nhiên chuyển động. Lập tức, một khối núi lớn từ từ mở ra. Phúc Nhi nhìn hai gã binh lính, hai gã đứng hai bên cố gắng dùng sức đẩy, khe hở được nới rộng thêm một ít, thấy bên trong núi giả lộ ra một phiến đá lớn. Phúc Nhi sờ soảng trên mặt đất một lát, lần trước nàng chỉ đứng từ xa nhìn thấy, cũng không dám khẳng định, hôm nay tìm cửa mở có hơi chút khó khăn, ước chừng qua một khắc mới tìm được mấu chốt, nhẹ nhàng nâng lên. Phiến đá nặng đột nhiên tách ra thành hai mảnh, lộ ra địa đạo rất dài, tường bên trong địa đạo bóng loáng, xây dựng vô số bậc thang, ước chừng phải đến trăm bậc, uốn lượn gấp khúc, không biết thông đến nơi nào. Phúc Nhi đắc ý cười, nói, chỉ cần xuyên qua địa đạo này là sẽ tới chỗ Thích Khách. Tất cả tỳ nữ cùng các ma ma đang đứng trong sân đều nhìn thấy, sắc mặt vô cùng kinh hoàng bất an. Các nàng thật không ngờ, Phúc Nhi lại bán đứng Quách gia, càng không nghĩ nơi này lại có một địa đạo. Chuyện này đúng là họa lớn. Phúc Nhi chỉ vào địa đạo, lớn tiếng nói, các ngươi còn không đi vào, đứng chờ cái gì? Tên binh sĩ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, liền vung tay lên, nở 10 tên binh lính nối đuôi nhau mà vào, một đường đi thẳng vào bên trong địa đạo, đúng lúc này. Mọi người chích nhìn thấy chủ nhân Quách gia cùng các tân khách đều đã chạy tới nơi này. Thái tử thấy thế, mỉm cười nói, không thể tưởng được Quách phủ lại có một nơi bí mật như thế. Lý Vị Ương nhìn thấy địa đạo đã bị người ngoài phát hiện, trên mặt cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng mà Thái tử chờ mong, chỉ mỉm cười, điềm đạm nói, Thái tử lời nói như vậy không đúng rồi, nhà ai là không có địa đạo đây? Thái tử cười lạnh nói, đúng vậy, nhà ai cũng có địa đạo, nhưng không phải nhà ai cũng giấu thích khách. Hắn vừa dứt lời, bên trong địa đạo đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Thái tử biến sắc, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều nhìn về hướng địa đạo, chốc lát sau đã thấy một sĩ binh mặt xám mày cho đi lên, vẻ mặt cầu xin, nói, Thái tử điện hạ, địa đạo này có nhiều cơ quan, vừa rồi người của ta đi vào đụng phải cơ quan, chân đều bị chặt đứt. Thái tử không muốn nghe những lời này, lạnh lùng nói, có bắt được thích khách hay không? Sắc mặt binh lính kia càng thêm khó coi, hắn quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy nói, Thái tử điện hạ, bên trong không có gì cả. Sắc mặt Thái tử đột nhiên thay đổi, mà Phúc Nhi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thất thanh nói, không, điều đó không có khả năng, làm sao có thể không có gì được. Lý Vị Ương nhẹ nhàng mỉm cười, nói, đúng vậy, làm sao có thể cái gì cũng không có đây. Nơi này dùng để cất giữ những khối băng từ mùa đông, chuyên dùng làm mát trong ngày hè, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Giọng nàng không lớn, nhưng mọi người xung quanh nghe thấy, trong lòng có chút rùng mình. Những người không biết chuyện, nghe vậy không khỏi bật cười. Bên trong địa đạo cất giữ khối băng, phẩm là nhà giàu, nhà nào cũng có một địa đạo như vậy, chuyện này không có gì kỳ quái. Lý Vị Ương lại nói, ai ra, ngoài băng ra, còn có 40 vại dưa củ cải trắng. Thái tử điện hạ muốn nếm thử sao? Thái tử trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, bị mấy câu nói không âm không dương của Lý Vị Ương làm cho hắn càng tức giận, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên binh lính, nói, thật sự cái gì cũng không có sao. Tên binh lính liên tục dập đầu nói, vâng, điện hạ, đã xem xét rất kỹ, thật sự cái gì cũng không có. Lý Vị Ương ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Phúc Nhi, nói, như thế nào? Thái tử điện hạ muốn truy lùng thích khách sao? Đáng tiếc đây là địa đạo của Quách gia. Không biết nha đầu kia vì sao lại dẫn người đến nơi này. Nàng ta là nha đầu bên người nhị tẩu. Trước đó vài ngày bỗng nhiên gây họa, vừa mới được thả ra. Nhất thời điên rồ nói năng bậy bạ. Đáng tiếc các người không phân tốt xấu tin lời nàng. Ai, thật sự là đáng tiếc. Uổng phí công sức. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt Thái tử càng thêm khó coi, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tên quân sĩ cầm đầu, hét lớn, tiện nhân này rõ ràng cố ý lừa bịp chúng ta, thật sự đáng chết. Nói xong, không chút do dự vung kiếm, giơ tay chém xuống, Phúc Nhi hét lên một tiếng né tránh, Triệu Nguyệt động tác rất nhanh, đúng lúc quan trọng nhất, đánh chật mũi kiếm của hắn. Nguyên nhân như thế, Phúc Nhi chỉ bị một kiếm chém trúng bả vai, ngã trên mặt đất thở dốc một hồi, mở to hai mắt, kêu rên không thôi. Quân sĩ còn muốn xông đến bổ một đao lấy mạng, lại bị Triệu Nguyệt ngăn cản. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn Phúc Nhi thống khổ không chịu nổi, nói, Thái tử điện hạ đây là như thế nào, giết người diệt khẩu sao? Thái tử trong lòng càng thêm tức giận, hận không thể một kiếm giết chết Lý Vị Ương. Đáng tiếc, dưới tình huống này hắn phải ẩn nhẫn điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh giọng nói, những người khác đâu? Quân sĩ cầm đầu nói, hồi bẩm Thái tử, thuộc hạ phân chia thành bốn hướng thăm dò, chỉ lát nữa sẽ có tin tức truyền đến. Thái tử hừ lạnh một tiếng, kế hoạch của bọn họ đã bị lộ, nhất định là Quách Diễn sớm nghe được tin tức nên đã trốn đi, nhưng bốn phía Quách phủ hắn đều phái người vây chặt như nêm cối, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra. Hắn không tin sẽ không tìm được. Rất nhanh, quân sĩ phụ trách khám xét tiền viện vội vàng đi đến, quỳ rạp xuống đất nói, Thái tử điện hạ, thuộc hạ đã cẩn thận điều tra, không thấy bóng dáng thích khách. Một mũi, hai mũi, ba mũi điều tra đều trở về bẩm báo như vậy. Hướng điều tra cuối cùng, tốt binh lính thứ tư đã trở lại, trên mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên là không tra được cái gì. Thái tử Hoàn thật không ngờ sẽ xảy ra tình trạng như vậy. Hắn cắn răng nói, các ngươi thật đã điều tra kỹ rồi sao? Chắc chắn không có thích khách, cũng không có ai khác sao? Hắn nói những lời này, đồng thời cũng nhấn mạnh trọng âm. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, vẻ mặt không chút biểu cảm. Bọn lính đều cúi đầu, không chỉ nói là cẩn thận, ngay cả mặt đất quách ra bọn họ đều đã sới tung lên. Dưới địa đạo không tìm được cái gì, đáng tiếc, không cần nói đến bóng dáng Quách Diễn, ngay cả một cây cỏ gà cũng không tìm thấy. Tề Quốc Công trong lòng khẽ buông lỏng, lạnh lùng nói, Thái tử điện hạ mang theo những người này xông vào nội viện Quách gia, lại thiết lập tội danh, nói Quách gia ta che giấu thích khách. Điện hạ a điện hạ, ngài đây là có ý hãm hại Trung Lương. Hiện tại không điều tra ra được cái gì, nhưng thật sự ta muốn hỏi, ngài mang theo nhiều người như vậy tới là có ý gì? Thái tử biến sắc, lập tức cười nói, Quốc công gia chớ tức giận, ta làm thế cũng là muốn giúp hoàng đế bắt được hung thủ. Có người mật báo nói chính mắt nhìn thấy thích khách trèo tường vào Quách phủ, ta sợ quấy nhiễu chư vị nên mới phái người điều tra. Tề Quốc Công cười lạnh, nói, Thái tử điện hạ đang nói đùa sao? Nếu thích khách thật sự đã vào phủ, làm sao có thể tìm không thấy? Nếu điện hạ đã định tội danh, không ngại cùng ta vào cung, trước mặt bệ hạ chứng minh trong sạch của ta. Thái tử trong lòng tức giận đến cực điểm, trên mặt lại cực kỳ ảo não, liên thanh nói, không dám, không dám, Tề Quốc Công chớ nên trách tội, là ta nhất thời nóng vội. Trên thực tế, vì muốn tìm Quách Diễn, Thái tử đã mệnh lệnh cho đám binh lính cố gắng ra sức tìm kiếm, cho dù là núi giả hay khe hở nhỏ, đều phải kiểm tra thật kỹ. Thư phòng Tề Quốc Công phủ dựa theo phân phó của Thái tử trước đó, toàn bộ điều tra một lần, quả thật cái gì cũng không tìm được. Tề Quốc Công sắc mặt càng thêm băng lãnh, nói, đúng rồi, phòng ngủ của phu nhân ta, khuê phòng nữ nhi, còn có sân viện của mẫu thân ta nữa, còn không điều tra cẩn thận đi, cần thiết ta sẽ mang theo mọi người cùng vào, mở địa đạo trong phòng ngủ cho các ngươi xuống điều tra, có được không? Hắn nói xong, Thái tử biết sự tình không ổn, cung kính nói, Tề Quốc Công không cần tức giận, ta cũng là vì tình thế cấp bách, không còn cách nào khác. Tề Quốc Công nở nụ cười trào phúng, nói, Quách phủ chúng ta từ trước tới giờ vẫn trung thành với bệ hạ, trong nhà địa đạo rất nhiều, nhưng đều để chứa đồ đạc, thử hỏi có nhà nào là không có. Thái tử điện hạ nếu đã gán cho ta tội danh che giấu thích khách, không ngại cứ kiểm tra thật kỹ các gian phòng ở của Quách gia, miễn cho sau này có lần thứ hai. Ha ha, Thái tử cười gượng hai tiếng, nói, Quốc công gia thật biết nói đùa. Tề Quốc Công trầm mặt, ngắt lời hắn, ai đang nói giỡn? Hôm nay trước mặt mọi người, điện hạ ra lệnh điều tra, nhưng không tìm được gì cả. Đừng đừng là quốc công phủ, lại để cho người ta sỉ nhục như vậy sao? Điện hạ, việc cũng đã làm rồi, chẳng lẽ ngài thực sự muốn lục tung cả Quách gia, phóng hỏa mới vừa lòng sao? Đây là đang nói thái tử tại giữa ban ngày ban mặt có ý đồ giết người phóng hỏa, tội danh này thái tử có nhận cũng nhận không nổi. Hắn vội vã tươi cười, thần sắc miễn cưỡng, nói, là ta làm việc không chu toàn, ngày khác chắc chắn sẽ đến cửa giải thích, mong quốc công gia cùng Quách tiểu thư thứ lỗi. Nói xong, hắn phân phó quân sĩ, nói, còn không lui. Quân sĩ do dự, như không nghe thấy lời thái tử lời nói. Hắn tiến đến bên cạnh thái tử, thấp giọng nói, đã đến bước này, nếu lúc soát không thấy người chỉ sợ truyền ra ngoài sẽ không hay. Địa đạo Quách gia đều thông với nhau, không ngại cứ từ địa đạo này đi sâu xuống, nói không chừng vẫn có cửa ra khác. Hoặc là đối phương có trốn cũng không trốn lâu được, trong phạm vi 10 dặm tính từ chỗ này nên kiểm tra kỹ một lần, nhất định có thể tìm được thích khách, khiến hắn không có chỗ để trốn. Quách Trừng nhìn vị quân sĩ này, giọng lạnh lùng, nói, Đường tướng quân, nếu ta không nhớ lầm, ngài là phó thống lĩnh cấm vệ, chức trách là bảo vệ kinh thành, lại không nghĩ rằng ngài đã trở thành hộ vệ bên cạnh thái tử điện hạ, chỉ cần thái tử nói một tiếng, ngài liền vứt bỏ sứ mệnh hoàng gia, dẫn người đến Quách phủ làm sằng làm bậy. Đường Nghiêu nghe xong những lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi, nói: "Tam công tử không cần hồ ngôn loạn ngữ, ta chỉ là phụng mệnh đến điều tra mà thôi." Quách Trừng cười như không cười, nói: "Quản giáo không nghiêm, gia chủ gánh tội, ta khuyên các vị đại nhân ở đây cũng nên quản giáo kẻ dưới sát sao một chút, nếu như không cẩn thận, Đường tướng quân sẽ bắt con cháu các người nói là phạm nhân, sau đó dùng tội danh mưu nghịch để áp lên đầu các người." Đường Nghiêu cả kinh, hắn không ngờ miệng lưỡi người Quách gia lợi hại như thế, khiến hắn không còn cách nào khác, lập tức lui về phía sau từng bước, đứng phía sau thành đình hầu Chu Trinh. Tề Quốc Công lại không buông tha hắn dễ dàng như vậy, ngữ khí đạm mạc nói: "Thành đình hầu, ta muốn hỏi ngài quản lý 10 vạn cấm vệ như thế nào? Sao lại tùy tiện cho phó thống lĩnh đến Quách gia điều tra? Hoặc là, Đường tướng quân là cấp dưới của ngài, sao lại cố tình đi theo thái tử?" Hắn nói như vậy, ngay cả thành đình hầu Chu Trinh mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy xuống dưới. Hắn nắm trong tay 10 vạn cấm vệ, phụ trách bảo vệ xung quanh kinh thành, bảo hộ hoàng thất. Đường Nghiêu một trong số 4 phó thống lĩnh cấm quân, dĩ nhiên phải nghe mệnh lệnh của Chu Trinh. Chẳng qua lần này, Đường Nghiêu phụng mệnh thái tử điều tra Quách phủ, kỳ thật thành đình hầu cũng ngầm đồng ý. Bởi vì hắn sớm cảm thấy Quách gia thanh thế quá lớn, nay không còn Trần gia giúp đỡ, là thời điểm đến để ra uy. Những lời này chung quy không thể nói ra, nếu để bệ hạ biết, nhất định lòng sẽ nghi ngờ hắn cùng thái tử cấu kết, không, thậm chí cũng sẽ hoài nghi Tần Vương điện hạ. Bởi vậy, vốn chính là muốn ở trên núi xem hổ đấu, lại cùng nhau bị kéo xuống nước. Thành đình hầu lập tức trừng mắt nhìn Đường Nghiêu, hung hăng cho hắn một bạt tai, nói: "Còn không quỳ xuống thỉnh tội với quốc công gia." Đường Nghiêu lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, trong lòng lần đầu tiên dâng lên sợ hãi. Thái tử trên mặt cực độ chán nản, hôm nay tay không mà về như vậy, phụ hoàng biết được nhất định sẽ giận dữ, hơn nữa còn ở trong thành điều tra, chỉ sợ hắn hồi cung sẽ phải nếm mùi đau khổ. Trong đầu xẹt qua gương mặt âm trầm của hoàng đế, thái tử trong lòng run rẩy, miễn cưỡng nói: "Nếu thích khách không ở Quách phủ, ta đây xin cáo từ." Tề Quốc Công cũng không cần tức giận, hôm nay là chúng ta thất lễ, ngày khác nhất định sẽ bồi tội với ngài. Tề Quốc Công hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn thái tử lấy một cái. Thái tử trên mặt khó coi, chật vật dẫn người rời đi. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhất là vừa rồi những người này còn khuyến khích thái tử điều tra Tề Quốc Công phủ, vẻ mặt càng xám xịt cùng nhau rời đi. Tề Quốc Công quay đầu nhìn Lý Vị Ương, đã thấy nàng mỉm cười với mình, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tề Quốc Công vững tâm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đợi quan khách rời khỏi Quách phủ, Tề Quốc Công vội hỏi: "Nhị ca con đang ở nơi nào?" Lý Vị Ương ánh mắt trong suốt, nói: "Lúc vừa rồi, gia nhi đã chuyển nhị ca đến nơi khác, phụ thân cứ yên tâm." Tề Quốc Công nghe nói như thế, vừa vui vẻ, lại vừa thấy kỳ quái, nói: "Từ lúc nào thì con phát hiện thái tử muốn điều tra quốc công phủ?" Lý Vị Ương mỉm cười, bình tĩnh nói: "Gia nhi đã sớm biết sẽ có ngày này, lúc Tấn Vương điện hạ gặp chuyện, thái tử sẽ phân phó cấm quân phong tỏa, gia nhi biết thái tử nhất định muốn điều tra toàn bộ Tề Quốc Công phủ." Kỳ thật, hẳn là sớm hơn dự đoán. Tề Quốc Công gật đầu nói: "Vậy nhị ca con hiện tại ở đâu?" Lý Vị Ương quay đầu phân phó Triệu Nguyệt hai câu, Triệu Nguyệt mỉm cười gật đầu, lập tức tiến vào bên trong địa đạo, qua nửa canh giờ, cùng Quách Diễn một trước một sau đi ra. Tề Quốc Công nét mặt biến đổi, nói: "Vừa rồi toán binh lính không phải đã tra xét địa đạo rất kỹ sao?" Lý Vị Ương nhẹ giọng trả lời: "Chuyện này ít nhiều cũng nhờ Húc Vương điện hạ, đường hầm hắn đào dưới Quách phủ không biết bao nhiêu tầng, giống như mê cung vậy. Đừng nói nếu những người hôm nay phá hủy tất cả, cho dù là đào sâu thêm 3 thước, cũng nhất định không thể tìm được nhị ca." Cái Đường Nghiêu gọi là tiếp tục đào bới, nếu không có ai chỉ dẫn, tuyệt đối không thể tìm thấy Quách Diễn. Quách phu nhân tiến lên chăm chú nhìn Quách Diễn, nước mắt trào ra, nói: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Vừa được người thả ra, Quách Đôn bước nhanh đến. Hắn nói với Phúc Nhi đang ngồi dưới đất: "Ngươi vì sao lại giúp người ngoài đến hại nhị ca ta?" Phúc Nhi cả người lạnh run, một câu cũng không nói nên lời. Quách Trừng vội vàng nói, Quách Đôn, trước tiên cứ buông nàng ta ra đã. Quách Đôn tức giận một tay đẩy Phúc Nhi ngã trên mặt đất. Phúc Nhi xương cốt bị gãy vài chỗ rồi, chỉ có thể cố gắng chịu đựng không khóc lên thành tiếng đến. Quách phu nhân lắc đầu nói, thật không ngờ, Băng Băng lại làm ra chuyện như vậy. Diễn Nhi dù sao cũng đã từng là trưởng phu của nàng ta, vậy mà không hề lưu tình, còn sai khiến nha đầu này đến hại Diễn Nhi. Lý Vị Ương thở dài, mở miệng nói, mẫu thân cho rằng nhị tẩu làm sao? Quách phu nhân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, con nói lời này là có ý gì? Lý Vị Ương ánh mắt dừng trên người Quách Diễn, nàng nhẹ giọng nói, nhị ca, ca cảm thấy nhị tẩu là người đầu sỏ gây chuyện sao? Quách Diễn sắc mặt yên lặng, một chữ cũng không nói, chỉ cúi đầu như có đăm chiêu nhìn Phúc Nhi. Quách phu nhân nghe nói như thế, càng thấy kỳ quái. Bà tiến lên từng bước, yên lặng nhìn Lý Vị Ương, nói, chẳng lẽ chuyện này còn có sự tình gì khác? Gia Nhi, ở đây đều là người trong nhà, con vì sao không nói hết mọi chuyện cho rõ ràng đi? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vị Ương, đột nhiên có người cất cao giọng, nói, nàng không muốn nói, thì để cho ta nói đi. Quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng một người đứng trên núi già, con ngươi màu hổ phách rạng rỡ như tia chớp, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường nhất thời khiến thần sắc mọi người trở nên kinh ngạc, chính là Húc Vương Nguyên Liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, liều chết phản bác. Ánh mắt Lý Vị Ương lướt qua khuôn mặt Nguyên Liệt, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nói, chuyện này Gia Nhi thấy cần phải mời nhị tẩu đến, gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng. Tề Quốc Công nhìn Lý Vị Ương, cảm thấy đôi con ngươi trong veo của nàng tựa hồ toát ra thần sắc phức tạp. Hắn nhướng mày, chuyện này đã rất rõ ràng rồi, vì sao Gia Nhi lại nói như vậy? Hắn do dự một lát, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Vị Ương bấy lâu nay, gật đầu nói, nếu Gia Nhi đã nói như vậy, chúng ta sẽ mời người Trần gia đến, giải quyết chuyện này cho rõ ngọn ngành. Lý Vị Ương không mở miệng, ánh mắt Quách phu nhân toát lên vẻ nghi hoặc, nhưng bất luận bà hỏi như thế nào, Lý Vị Ương đều không lộ ra nửa chữ. Một canh giờ sau, Trần Linh, Trần phu nhân cùng Trần Băng Băng đã đến Quách phủ. Tỳ nữ tiến đến dâng trà, sau đó tất cả đều lui xuống. Tề Quốc Công nhìn Trần Linh, mở miệng nói trước, Thượng thư đại nhân, lần này mời ngài đến, cũng biết là vì chuyện gì rồi chứ? Trần Linh trên mặt có chút kinh hoàng, chẳng lẽ Quách gia đang truy cứu việc bọn họ không tới chúc thọ Trần Lưu công chúa sao? Nhưng hai nhà Quách Trần nay đã hoàn toàn trở mặt, Trần gia bọn họ không đến, Quách gia có lý do gì để xen vào? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến nữ nhi bên cạnh sắc mặt tái nhợt, Trần Linh nuốt xuống những lời này, trên mặt miễn cưỡng tươi cười, nói, Quách huynh, hôm nay ta có chuyện quan trọng, nên... Tề Quốc Công khoát tay nói, ta không phải có ý này. Trần Linh nghi hoặc nhìn Trần phu nhân, sau đó mới mở miệng nói, như vậy Quách huynh mời chúng ta đến là vì lý do gì? Cố ý mời người Trần gia đến đây. Tề Quốc Công tâm cao khí ngạo, chẳng lẽ sẽ cúi đầu trước người Trần gia hay sao? Cho dù như thế, hắn cũng nên mời một mình Trần Linh tới, sao lại gọi cả những người khác? Trần Linh trong lòng càng thêm kỳ quái. Nhưng hắn nhìn Tề Quốc Công lại không nhìn ra được chuyện gì. Hắn dừng một chút, tiếp tục hỏi, là vì chuyện của Quách Diễn cùng Băng Băng sao? Lời còn chưa nói hết, Trần Băng Băng trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Tề Quốc Công thở dài một hơi, nói, dẫn người tới đi. Lập tức hộ vệ kéo một nữ tử đến, nàng ta ngã trên mặt đất, không nói được lời nào, sắc mặt trắng bệch. Trần phu nhân lập tức nhận ra người này, thất thanh nói, Phúc Nhi, sao ngươi lại ở đây? Phúc Nhi cúi đầu, không dám nhìn Trần phu nhân, vết thương trên vai vẫn đang chảy máu, chật vật không chịu nổi. Trần Băng Băng nhất thời giật mình, nhìn tỳ nữ Phúc Nhi, lại nhìn Tề Quốc Công, trong lòng dâng lên kinh hãi. Tề Quốc Công giọng lạnh lùng nói, ta nghĩ các người hẳn là nhận ra được tỳ nữ này, không cần ta giới thiệu nữa. Trần Linh đương nhiên biết, Phúc Nhi là do Trần gia năm đó cấp làm tỳ nữ hồi môn cho Trần Băng Băng, nàng ta là tỳ nữ tâm phúc nhất, cùng tiểu thư băng băng lớn lên, nay vì sao lại xuất hiện ở Quách phủ? Trần phu nhân giận tái mặt, quát lớn, tiện tì, khó trách từ sáng sớm đã không thấy ngươi đâu, ngươi đến đây làm gì? Lý Vị Ương ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lại vô cùng nhu hòa, khiến người nghe không nhìn ra nửa điểm tâm tư, nói, Trần phu nhân không cần tức giận, hôm nay trên thọ yến của Trần Lưu công chúa đã xảy ra một chuyện, Trần phu nhân nói vậy là còn chưa biết sao. Người Trần gia sắc mặt càng thêm nghi hoặc, hiển nhiên không biết Quách phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quách phu nhân thần sắc khó được bình tĩnh, nói, hôm nay vốn là thọ yến của công chúa, nhưng Tấn Vương Điện Hạ đột nhiên xảy ra chuyện, có người nói thích khách trèo tường trốn vào Quách phủ, vì thế thái tử đưa cấm quân tới điều tra toàn bộ Quách phủ một lần. Trần Linh trong lòng giật mình, hướng Tề Quốc Công nói, việc này là thật sao? Tề Quốc Công thâm hít sâu một hơi, nói, không chỉ như vậy, ngay tại thời điểm thái tử truy tìm thích khách, nha đầu kia đột nhiên chạy ra, nói với cấm quân rằng Quách gia chứa chấp Quách Diễn ở trong phủ, hơn nữa còn tự mình dẫn đường, đi thẳng tới địa đạo, chỉ chỗ vạch tội Quách gia ta chứa chấp khâm phạm. Trần Linh hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, dường như quá sức tưởng tượng, hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm Phúc Nhi, lạnh lùng nói, tiện tì, ngươi thật làm ra chuyện này. Phúc Nhi đột nhiên thất thanh khóc giống, phục ngã xuống đất, bi thương nói, nô tỳ cũng là vì suy nghĩ cho nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân từ khi trở về Trần gia không có lúc nào cảm thấy an tâm, mỗi ngày đều lấy lệ rửa mặt, nô tỳ thật sự đau lòng không chịu nổi. Trần Băng Băng đứng lên, sắc mặt trắng bệch cho Phúc Nhi một bạt tai, mạnh đến nỗi như vênh mất một bên mặt, thần sắc nghiêm nghị, khó nhọc nói, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ ta sai ngươi đi hãm hại phu quân của mình sao? Phúc Nhi cắn răng, không nói được lời nào. Quách phu nhân qua những chuyện xảy ra vừa rồi, trong lòng có chút hoài nghi đối với Trần Băng Băng, giọng bà lạnh lùng, nói, Băng Băng, ngươi sao còn làm bộ làm tịch? Tỷ nữ này rõ ràng là nghe ngươi sai khiến mới đến chỉ điểm Quách Diễn, ta thật sự không thể tưởng được, ngươi lại hận Quách gia đến mức này. Chứa chấp khâm phạm nhọc công cho ngươi nói ra câu này. Khâm phạm này còn là trưởng phu của ngươi. Tâm địa ngươi sao có thể ngoan độc như thế. Còn muốn tất cả chúng ta đều mất mạng. Lúc đó ngươi mới thấy vui vẻ. Mới giải hận được hay sao? Quách phu nhân từng chữ. Một câu lại một câu. Phóng ra như đao. Tưởng chừng làm cho Trần Băng Băng trong lòng dỉ máu. Nước mắt nàng chảy ra. Không dám tin nói. Mẫu thân. Băng Băng là dạng người gì, chẳng lẽ người không biết sao? Hai năm nay con chưa từng có nửa điểm không tận tâm lực. Đúng, là con oán hận Nạp Lan Tuyết, là con không hy vọng gặp lại nàng, nhưng Quách Diễn là phu quân của con, vì sao con phải hại chết hắn? Quách gia là phu gia của con, vì sao con phải mưu hại mọi người? Việc này đối với con thì có gì tốt? Dù sao con vẫn chưa rời khỏi Quách gia. Vẫn còn là một phần tử trong Quách gia, không phải vậy sao? Quách phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, ta cũng đã tin ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, nếu không phải do ngươi sai khiến, Phúc Nhi sao phải làm ra chuyện như vậy? Nàng ta là tỳ nữ thân tín của ngươi, sao có lá gan này? Quách phu nhân nói ra những lời này, người Trần gia sắc mặt đều vô cùng khó coi. Trần Linh hung tợn nhìn Phúc Nhi, nói, ngươi thành thật khai ra, có phải thiếu phu nhân sai ngươi làm như vậy hay không? Phúc Nhi lớn tiếng khóc giống, kiên quyết không chịu gì, bộ dáng ủy khuất. Mọi người thấy nàng ta như vậy, đều hoài nghi Phúc Nhi ngại đang có tất cả mọi người ở đây, không dám ruồng bỏ chủ tử của mình, cho nên mới một mình gánh chịu tội lỗi. Hiện tại đã bị ép hỏi, nàng ta mới lại sợ hãi. Không nói được một lời nào. Quách Trừng tiến lên một bước, mắt sáng như đuốc, nói, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không chịu nói ra tất cả, hôm nay ngươi cũng đừng mong sống ra khỏi đại sảnh này. Phúc Nhi cả người run lên, hàm răng ba đập vào nhau, ánh mắt hoảng sợ nhìn Quách Trừng, nói, Tam thiếu gia, nô tỳ. Lời của nàng nói còn chưa xong, Quách Trừng đã lạnh lùng nói tiếp, ngươi còn không mau nói cho rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phúc Nhi làm như rốt cuộc chịu đựng không nổi, cả người run rẩy, lớn tiếng nói, là thiếu phu nhân sai nô tỳ làm như vậy, nô tỳ không còn cách nào khác. Trần Băng Băng nghe xong lời này, ngã ngồi xuống ghế, nàng không thể tin nhìn Phúc Nhi, thất thanh nói, ngươi, nhà đầu kia, nói hưu nói vượn cái gì, ta có lúc nào muốn ngươi đi hại phu quân của ta? Nàng lúc này giống như một mình đứng trong bóng tối, thế giới này như khối băng lạnh lẽo, khiến nàng chịu đựng không nổi. Phúc Nhi kêu khóc không ngừng, đập đầu bang bang trên mặt đất, nói, thiếu phu nhân, nô tỳ không muốn phản bội người, nhưng nô tỳ cũng sợ chết. Người từ trước tới giờ yêu thương nhị thiếu gia như vậy, nay lại càng thêm hận hắn, không chiếm được hắn cũng không muốn để Nạp Lan Tuyết thay thế vị trí của người, cho nên mới làm như vậy. Nói xong, nàng quay đầu, trên trán đã là máu tươi đầm đìa, không ngừng cầu xin, nói, lão gia, phu nhân, nô tỳ thực sự không nói dối, nô tỳ cũng từng khuyên bảo nhị thiếu phu nhân, nhưng nhị thiếu phu nhân căn bản không chịu nghe lời nô tỳ là thân phận gì, làm sao có thể cản trở quyết định của chủ tử, cho nên, nô tỳ liều mạng không sợ cái chết, thay chủ tử đến đây một chuyến. Lý Vị Ương nhìn Phúc Nhi biểu hiện đau khổ, bất lực, nàng cười nhẹ nói, vậy thật ư, sự việc quả thực đúng như lời ngươi nói sao? Phúc Nhi nhìn Lý Vị Ương, cảm thấy trong đôi mắt kia lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nàng theo bản năng co rúm người lại, cố lấy dũng khí nói, tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không dám có nửa câu nói dối, tất cả đều là nhị thiếu phu nhân sai bảo nô tỳ làm. Trần Linh tức giận đến phát run, hắn xoay người sang chỗ khác, hung hăng cho Trần Băng Băng một bạt tai, không biết xấu hổ. Trần phu nhân đau lòng ôm chầm lấy Trần Băng Băng đang thất thần, tức giận nói, ông làm cái gì vậy, hồ đồ rồi sao? Trần Thượng Thư cười lạnh một tiếng, nói, đây căn bản chỉ là chuyện vợ chồng tranh cãi, vốn chỉ là chuyện riêng của hai người, nhưng nó lại nháo đến nước này. Quả thực là làm trò cười cho mọi người. Bà dạy dỗ nữ nhi không tốt, bây giờ còn dám chỉ trích ta. Lúc trước nếu không có bà dốc hết sức ủng hộ nó làm sao dám khóc nháo trong nhà, tuyệt thực 3 ngày, đòi gả đến Quách gia bằng được. Sóc Hy gả đến rồi, còn không yên phận làm đứa con dâu thật tốt, lại luôn truy cứu những chuyện đã xảy ra trước kia. Nếu mình chuyện này thì kể cũng thôi, nhưng còn không biết quay đầu sửa đổi, còn ra lệnh cho tỳ nữ bên mình đến hãm hại mọi người, chẳng lẽ thật sự muốn phu thê ly tán, cửa nát nhà tan, thì nó mới thấy vui vẻ sao? Ngu xuẩn như vậy, sao có thể là nữ nhi của Trần gia? Trần Linh lời nói lạnh băng như tuyết, sắc bén như đao, Trần Băng Băng thấy phụ thân luôn yêu thương nàng nói ra những lời gay gắt như vậy, hoàn toàn ngây dại. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được mọi chuyện làm sao lại lạc đến nước này.